Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2711, Diệt Hạ Hầu Tông, mà loại này cảm giác về sự ưu việt, bình thường nhưng lại có trợ giúp hắn dựng nên tự tin. Thế nhưng mà, đương loại này cảm giác về sự ưu việt xưng là một loại phụ năng lượng thời điểm, ảnh hưởng cũng là trí mạng. Giờ này khắc này, chờ Hạ Hầu Tông kịp phản ứng thời điểm, rõ ràng đã hơi trễ rồi. Bởi vì, tứ đại thần ma đã bị cái kia bốn tôn chiến ngẫu gắt gao ngăn chặn, mà càng ngày càng nhiều nguyên từ thần binh, lưỡi mát ma quái, thì là gần hơn hồ điên cuồng thế, không ngừng gia nhập chiến đoàn, đối với cái kia tứ đại thần ma hình thành kiềm chế. Tứ đại thần ma là lợi hại, nhưng là không chịu nổi loại này cục diện, nguyên từ phong bạo, vốn kiềm chế lực tự cường. Nếu như là tại bình thường trong hoàn cảnh, những nguyên từ thần binh này, lưỡi mát ma quái căn bản không đảm đương nổi tứ đại thần ma mấy lần oanh kích, mà mặc dù là bốn tôn mê thần chiến ngẫu, chỉ sợ cũng rất khó khiên chế trụ tứ đại thần ma lui về. Có lẽ tứ đại thần ma muốn phá hủy cái này bốn tôn chiến ngẫu, cần dùng nhiều phí một chút thời gian, thậm chí có khả năng không cách nào triệt để phá hủy chúng, nhưng là muốn nói tiếng thối tự nhiên, hay vẫn là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là, tình huống hiện tại, hoàn toàn không phải tại bình thường trong hoàn cảnh, nguyên từ phong bạo càng ngày càng điên cuồng, mà lưỡi mát ma quái cùng nguyên từ thần binh, cũng càng ngày càng nhiều, dưới loại tình huống này, muốn lấy được đột phá, khả năng tự cực kỳ bé nhỏ rồi. Đây hết thảy, kỳ thật đều tại gian trần tính toán bên trong, không có cái này tứ đại thần ma kiềm chế, Hạ Hầu Tông hiện tại, chẳng khác nào là không có nanh vuốt lão hổ. Lúc này thời điểm, nhưng lại gian trần tập sát Hạ Hầu Tông tốt nhất cơ hội, Hạ Hầu Tông, giác ngộ a. Trong lúc đó, hư không vô số gian trần thân ảnh, ngay ngắn hướng phiêu hướng không trung, kéo cung cài tên, nhắm trúng Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông trước mắt sung huyết, quát, tiểu tử, giả thần giả quỷ. Ta sao lại sợ ngươi, có loại để lại mã tới. Hạ Hầu Tông khàn cả giọng địa quát, hiển nhiên, gần như tuyệt cảnh, cũng làm cho Hạ Hầu Tông động lại tại ngực thô bạo chi khí, triệt để phát tác. Giang Trần ánh mắt tràn ngập đáng thương địa liếc qua Hạ Hầu Tông, đồng thời thủ quyết lại lần nữa dẫn động, lại là từng đám lưỡi mát ma quái, nguyên từ thần binh không ngừng theo nguyên từ phong bạo trong chui đi ra, nguyên một đám hướng cái kia Hạ Hầu Tông bổ nhào qua. Hạ Hầu Tông tuy nhiên suy yếu, nhưng còn chưa tới liền lưỡi mát ma quái đều làm không được trình độ. Chỉ có điều, lưỡi mát ma quái cùng nguyên từ thần binh căn bản không sợ sinh tử, cuồn cuộn không dứt. Con kiến nhiều hơn, còn có thể cắn chết voi đấy. Cái này một đôi đúng là nguyên từ thần binh cùng lưỡi mát ma quái, một cái kình địa đánh về phía Hạ Hầu Tông. Dù là Hạ Hầu Tông thần thông cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi loại này như lang như hổ công kích. Mặc dù không có sụp đổ, nhưng thực sự khiến cho luống cuống tay chân. Giang Trần tà ác kim nhãn, gắt gao tập trung, thần thức đại tác, ngay tại lúc này, chân long huyết mạch chân long nguyên lực, thúc giục Thánh Long Cung, trong lúc nhất thời, toàn bộ trận pháp bên trong, tiếng long ngâm không dứt, tựa như cái kia núi thở hải khiếu bình thường, vô cùng đồ sộ, trong lúc nhất thời, trên lôi đài xuống, tất cả mọi người là hoảng sợ biến sắc, rốt cục, đã đến quyết ra thắng bại lúc sau sao. Tiêu Dao Hầu sắc mặt đại biến, thân thể bỗng nhiên đứng lên. Đại Thánh Chủ con mắt có chút nhíu lại, một đạo thần thức cũng là đột nhiên bắn về phía Tiêu Dao Hầu bên này. Hiển nhiên, nếu như Tiêu Dao Hầu muốn làm vượt lôi đài, Đại Thánh Chủ tuyệt đối không ngại ra tay. Giờ này khắc này, Đại Thánh Chủ uy áp, thoáng cái phóng xuất ra, bao trùm toàn trường, chấn nhiếp lấy ở đây mỗi người. Tiêu Dao Hầu, trên lôi đài, chính là những thiên tài va chạm, chúng ta những lão gia hỏa này, hay vẫn là bình tĩnh một điểm a. Đại Thánh Chủ lời này, rõ rệt là đối với Tiêu Dao Hầu nói, nhưng trên thực tế là cảnh cáo tất cả mọi người, không muốn ra vẻ, không muốn muốn đi can thiệp lôi đài, nếu không, nàng dùng thánh địa thánh chủ danh tiếng, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hạ Hầu Anh lại trì độn, cũng nhìn ra, huynh trưởng của nàng giờ phút này chính diện lâm thật lớn nguy cơ. Tộc trưởng, Trấn Lão, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ Hầu Anh nóng nảy. Rốt cuộc là tay của nàng đủ huynh đệ, lại là nàng Hạ Hầu Anh gần đây cản tránh gió, nếu như huynh trưởng gặp chuyện không may, Hạ Hầu Anh cơ hồ không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nàng ở gia tộc địa vị, thụ nhiều người như vậy truy phủng, điều kiện tiên quyết tựu là thành lập tại Hạ Hầu Tông địa vị, nếu như Hạ Hầu Tông không có, nàng Hạ Hầu Anh cái gì cũng không phải. Yến Thanh Tan con mắt trợn thật lớn, gắt gao chầm chầm vào trên lôi đài, diện mục dữ tợn, quát, huynh đệ, tiêu diệt hắn, tiêu diệt hắn. Hoàng Nhi muội tử nhiều năm như vậy khuất nhục, cũng nên là thời điểm trả lại cho hắn rồi. Yến Thanh Tan những năm này, cũng bị thụ không ít quốc khí, cái lúc này, tâm tình của hắn, so với ai khác đều càng kích động. Yến gia bên kia, nhìn xem Yến Thanh Tan vung vẩy nắm đấm bộ dạng, nguyên một đám cũng là ảm đạm vô cùng. Cái này Thiệu Uyên, chẳng bao lâu sau, là bọn hắn Yến gia người, mà bây giờ, mới một hai năm đi qua, người ta đã tại thiên tài luận kiếm trên võ đài, đánh cho Hạ Hầu Tông răng rơi đầy đất rồi, Hạ Hầu Tông thần thoại, sắp tan vỡ rồi, Yến gia tộc trưởng trên mặt treo thất lạc, một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại, lại để cho hắn đột nhiên có loại nói không nên lời hối hận, xem ra, lựa chọn của mình, thật là sai rồi, có lẽ, cái này gọi là Thiệu Uyên thiên tài, thật là cải biến vĩnh hằng thần quốc thế cục thiên tài. Có lẽ, thần quốc tương lai, bởi vì này dạng một thiên tài xuất hiện, triệt để xuất hiện cải biến, nhưng vô luận như thế nào, Yến gia là bỏ lỡ, Yến Chân Hòe giờ phút này, cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn và Giang Trần coi như là có chút giao tình, chỉ là loại này giao tình, cũng không có xâm nhập xuống dưới. Hiện tại Yến Chân Hòe chứng kiến Giang Trần yêu nghiệt biểu hiện, trong nội tâm đã cảm thấy có chút hâm mộ, lại từ trung thay hắn cảm thấy cao hứng. Yến Chân Hòe cũng không phải là cái loại này khí lượng hẹp người, thậm chí, hắn tại rất nhiều vấn đề bên trên, lòng dạ so Yến gia rất nhiều cao tầng đều càng khoáng đạt. Về sau Giang Trần cùng Yến Thanh Tan cùng một chỗ tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, Yến Chân Hòe cũng là cảm thấy, đối với hai người này mà nói, đây là một loại cơ hội. Yến Chân Hòe thậm chí ẩn ẩn có chút hâm mộ bọn hắn loại cơ hội này, nhưng là hắn Yến Chân Hòe là Yến gia đệ nhất thiên tài, với tư cách gia tộc chiêu bài, là nhất định không có khả năng gia nhập Thánh Địa. Nhưng là, giờ này khắc này tại Yến Chân Hòe trong nội tâm, hắn là hy vọng chứng kiến Giang Trần thất bại Hạ Hầu Tông. Yến Chân Hòe tình nguyện chứng kiến cái này theo Yến gia đi ra thiên tài thay thế Hạ Hầu Tông địa vị. Hiển nhiên, Yến Chân Hòe đối với Hạ Hầu Tông cũng không có bất kỳ ấn tượng tốt. Trên lôi đài, Hạ Hầu Tông tại làm lấy cuối cùng giải dụa, hắn còn ý đồ lần nữa dùng hết thần thức, lần nữa triệu hoán một ma thần đi ra. Chỉ là, cái lúc này, những lưỡi mát kia ma quái cùng nguyên từ thần binh, căn bản không dung hắn phân tâm, ùa lên, một cái kình địa hướng hắn đánh tới, mà Giang Trần băng hỏa yêu liên, biến ảo vô số Giang Trần pháp thân, cũng đúng Hạ Hầu Tông hình thành lực uy hiếp, tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ hư không, Giang Trần Thánh Long Cung, rốt cục thúc đẩy, hư, trí mạng mũi tên, tại hư hư thật thật gian, bắn tới Hạ Hầu Tông trước mặt, Hạ Hầu Tông quả nhiên rất cao minh, trong lúc đó pháp nhãn trợn mắt, lại bị hắn phát giác được chính thức sát cơ ở nơi nào, hai tay chấn động, đem cái này bắn đến trước mặt mũi tên, ngạnh xanh xanh đẩy ra, chỉ là, Thánh Long Cung một khi thúc đẩy, tự nhiên không có khả năng chỉ là một cây mũi tên, Giang Trần sử dụng Thánh Long Cung, phần lớn là dùng mũi tên thứ nhất đến sò xét, tiếp được đi hàng loạt mũi tên mới là hắn chính thức sát chiêu, hưu hưu hưu, lại là ba đạo mũi tên, theo Hạ Hầu Tông ba phương hướng, thẳng đi Hạ Hầu Tông quanh thân chỗ hiểm. Cái này ba mũi tên, bao trùm phạm vi, công kích trình độ quỷ dị, đều viễn siêu trước khi một mũi tên, Hạ Hầu Tông dù thế nào phòng ngự, cũng chỉ là hai cánh tay. Đương hắn phát hiện mặt cái này một mũi tên thời điểm, lại phát hiện đỉnh đầu cùng phía sau lưng, đều có trí mạng một mũi tên phóng tới, Hạ Hầu Tông thất kinh, phát ra tuyệt vọng gào rú. Pháp thân nhoáng một cái, liền muốn dựa vào thân pháp tránh né. Chỉ là, cái lúc này, tại nguyên từ phong bạo trói buộc xuống, tại cửu cung mê thần đồ hạn chế xuống, thân pháp của hắn tốc độ, hoàn toàn không kịp bình thường 1/3, mà cái này Thánh Long Cung tốc độ, quả thực có thể nói khoa trương, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hạ Hầu Tông pháp thân vừa mới lắc lư, trợ thủ đắc lực đẩy ra hai mũi tên, cái kia phía sau lưng trí mạng một mũi tên, đã thổi phù một tiếng bắn vào, cái này một mũi tên, Giang Trần tập trung phi thường khan hiếm, trực tiếp từ sau bối kích trung tâm tạng, lúc trước ngực phá ra, Hạ Hầu Tông thân hình, lập tức xuất hiện một cái động lớn, máu tươi tiêu xạ mà ra, Hạ Hầu Tông pháp thân, thoáng cái giống như bị thi triển định thân pháp tựa như, dừng tay, dưới lôi đài, truyền đến Hạ Hầu gia tộc hốt hoảng rống lên một tiếng, Giang Trần ngoảnh mặt làm ngơ, không chút do dự, thúc giục Vân Tiêu Kim đấu trận, kiếm quyết một dẫn, vô số kiếm quang, như châu chấu rơi xuống, thê lương kiếm quang, lập tức đem Hạ Hầu Tông pháp thân tách rời được phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục bay tán loạn, Hạ Hầu Tông thần hồn, đều còn chưa kịp thoát ra đến, liền bị cái này kiếm quang xoắn thành tro bụi. Tốc độ này cực nhanh, thế chi mãnh liệt, lại để cho lôi người ở dưới đài muốn làm vượt cũng không kịp, đương Tiêu Giao Hầu gầm lên truyền đến, Giang Trần vô số kiếm quang, đã đem Hạ Hầu Tông phân giải, Hạ Hầu Tông thần hồn câu diệt, Cái kia tứ đại thần ma mất đi Hạ Hầu Tông thần hồn câu thông, thoáng cái vui vẻ ngược lại, hóa thành một đoàn sương mù, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Giang Trần thủ quyết vỗ, đem cái kia cửu cung mê thần đồ cùng bốn tôn mê thần khôi ngẫu thu trở lại. Lôi đài bốn phía, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bốn phía chỉ có Hạ Hầu Tông huyết cặn bã cùng huyết thủy, Thiệu Uyên. Tiêu Dao Hầu ngửa mặt lên trời đại rít gào, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn thẳng Giang Trần, ánh mắt kia tràn đầy hung lệ, phản phất tùy thời muốn nhào lên cắn người giả thú đồng dạng. Đại Thánh Chủ cười nhạt một tiếng, Tiêu Dao Hầu, trước đó vài ngày, bổn tọa liền đã cảnh cáo ngươi, một ngày kia Hạ Hầu Tông vẫn lạc, ngươi cũng không muốn thương tâm quá độ. Như thế nào, ngươi không có đem bổn tọa cảnh cáo để ở trong lòng sao? Đại Thánh Chủ đây là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tiêu Dao Hầu tức giận đến toàn thân phát run, mà Hạ Hầu Trấn cũng là mặt xám như tro. Hạ Hầu Anh khóc thiên đập đất, khóc lớn lên, ca, ca a, Thiệu Uyên, ngươi thật ác độc. Lôi đài tỷ thí, tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Hạ Hầu Anh nước mắt, ngược lại không có có bao nhiêu người đồng tình. Dù sao, cái này đối với huynh muội bình thường hung hăng càng quấy khí diễm, cũng là đắc tội không ít người. Giờ phút này nhìn thấy Hạ Hầu Tông bị chém giết, trẻ tuổi chính giữa, giật mình người tuy rất nhiều, nhưng là đại khoái nhân tâm nghĩ cách, dĩ nhiên là chiếm được tuyệt đại đa số. Giang Trần biểu lộ lạnh nhạt, phản phất là một kiện không có ý nghĩa sự tình, cười nhạt một tiếng, không là ta ác, chỉ là hắn Hạ Hầu Tông quá vô năng. Nếu như ta cùng hắn đổi thoáng một phát, hẳn là các ngươi cảm thấy hắn Hạ Hầu Tông hội hạ thủ lưu tình sao? Người thắng làm vua kẻ bại khấu, loại này sinh tử bát đấu, căn bản không có gì đạo lý có thể giảng. Thắng tựu là thắng, thua tựu là thua, sống hay chết, cái kia cũng chỉ thuận theo ý trời rồi. Chương 2712, anh hùng đãi ngộ, cái này cũng quá đột nhiên, vừa rồi phát sinh cái này máu chảy đầm đìa một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người căn bản đều không thể tin được. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cả đám đều nhịn không được hoài nghi cái này có phải hay không ảo giác, ai có thể nghĩ đến, cái kia không ai bị nổi Hạ Hầu Tông, cứ như vậy vẫn lạc, cái kia vĩnh hằng thần quốc chưa từng tranh luận đệ nhất thiên tài, so những người khác vượt lên đầu nhiều cái thân vị Hạ Hầu Tông, tựu như vậy chết, không tin sao, một màn kia, lại là như thế chân thật, thẳng đến Giang Trần mang theo Chư Thu lại sát khí chậm rãi đi xuống lôi đài. Tất cả mọi người giật mình, đúng vậy, Hạ Hầu Tông thật đã chết rồi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt, mang theo cực kỳ phức tạp ý tứ hàm xúc, chầm chầm vào cái này theo trên lôi đài đi xuống người trẻ tuổi, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Một cái bất bại thần thoại tan vỡ, nhưng mà chuyển biến thành, là một cái càng thêm truyền kỳ thần thoại sinh ra đời rồi. Thiệu Uyên, đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa Thiên Tài, chém giết Hạ Hầu Tông, mặc kệ thừa nhận không thừa nhận, giờ này khắc này. Hiện trường sở hữu thần quốc thiên tài, trong nội tâm đều dâng lên một loại cảm giác vô lực, thậm chí một loại tự ti mặc cảm giác, những đã từng kia hiệu trung với Hạ Hầu Tông, một lòng muốn cùng Giang Trần đi qua thiên tài, giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi. May mắn, hạnh tốt chính mình không có ở cái này luận trên thân kiếm gặp được cái này Thiệu Uyên, Thẩm Phiên, Hạ Hầu Tông, nguyên một đám hiển hách danh tự, tại người ta trước mặt, đã thành chê cười, Thiệu Uyên, vậy mới tốt chứ. Yến Thanh Tang không cách nào áp chế chính mình cuồng hỉ, trống to, tiếng trống to này, lập tức kéo mặt khác thánh địa thiên tài, đều là nhao nhao om sòm, Thiệu Uyên, vậy mới tốt chứ, Thiệu Uyên, đệ nhất thiên tài, ngay từ đầu, chỉ là thánh địa thiên tài tại gầm rú, đón lấy, một ít phụ thuộc thánh địa thế lực, những thiên tài cũng là theo chân rống kêu lên, trong lúc nhất thời, âm thanh chấn vân tiêu, tiếng vỗ tay, theo bốn phương tám hướng nhao nhao vang lên, hiển nhiên, một trận chiến này phấn khích trình độ, đã chinh phục hiện trường rất nhiều người, dù là những cái kia đối với Giang Trần nguyên lai hoàn toàn không ưa, thậm chí có địch ý thiên tài, lúc này thời điểm, cũng không cách nào keo kiệt chính mình tiếng vỗ tay, dù sao, có thể ở chánh diện đối kháng ở bên trong, chém giết Hạ Hầu Tông, đây tuyệt đối xứng đôi mọi người tiếng vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay, đối với Hạ Hầu gia tộc, không thể nghi ngờ là lớn nhất vũ nhục, Tiêu Dao Hầu sắc mặt tái nhợt, cả người giống như già rồi mấy chục tuổi. Thái thượng trưởng lão Hạ Hầu Trấn thì là bờ môi không ngừng run rẩy lấy, tự hồ tại thấp giọng nguyền rủa lấy cái gì, Hạ Hầu Anh thì là khóc thiên đập đất, tại đâu đó vì Hạ Hầu Tông khóc tang, thần quốc hoàng đế bệ hạ, biểu lộ nghiêm trọng, giờ phút này tâm tình của hắn đồng dạng phức tạp. Với tư cách chủ sự phương, hoàng thất lần này tuyệt đối là hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa khiêu chiến, vốn tưởng rằng có thể mượn lần này cơ hội, suy yếu rất lớn Vĩnh Hằng Thánh Địa mặt mũi, lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa ăn một cái ám khuy. Thế nhưng mà, ngoài ý muốn không chỗ nào không có, bọn hắn tính toán được như thế tinh diệu kế hoạch, kết quả là, hay vẫn là thất bại trong gang tấc. Bọn hắn muốn cho Thánh Địa Thiên Tài dừng bước tại vòng thứ tư kế hoạch, hoàn toàn thất bại. Cái này Thiệu Uyên, liền kết quả bất ngờ, liên tục đột phá. Vòng thứ ba đánh bại Thẩm Phiên, vòng thứ tư càng là chém giết Hạ Hầu Tông, như thế hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức biểu hiện, không thể nghi ngờ là đối với chủ sự phương có lợi nhất đánh trả. Hạ Hầu Tông vốn là lần này luận kiếm đại sát khí, là bị mọi người cho rằng không thể siêu việt tấm bia to. Mà bây giờ, cái này tòa tấm bia to nhưng lại ầm ầm sụp đổ, Hạ Hầu Tông sụp đổ, càng làm cho kế hoạch này mấu chốt một khâu, thoáng cái ngăn ra, mà rất nhiều người nhận thức hệ thống, cũng theo Hạ Hầu Tông chết, đi theo sụp đổ. Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên cũng là kinh ngạc không thôi, hắn là tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Thiệu Uyên, vậy mà có thể cường thế đến loại trình độ này, liền Hạ Hầu Tông loại này thần linh chuyển thế đều bị hắn chém giết. Này thiên tài luận kiếm tuy nhiên còn thừa lại cuối cùng ba luân, nhưng là, còn có ai có thể ngăn cản Thiệu Uyên, Hạ Hầu Tông đều không được, những người khác, làm sao có thể đi, nói một cách khác, chiến thắng này ra, người ta Thiệu Uyên cơ hồ là sớm đã tập trung vào quán quân. Mặc kệ ngươi chủ sự phương như thế nào chèn ép Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài, cũng không cách nào ngăn cản Thiệu Uyên trèo lên đỉnh thế rồi, cái này lại để cho chủ sự phương rất là uể oải, Thánh Địa đến cùng hay vẫn là Thánh Địa. Giang Trần trở lại Thánh Địa trận doanh, bị mọi người tiếp trở về, nhận lấy anh hùng giống như hoang hô. Một trận chiến này cũng là vòng thứ tư tiếp tục thời gian dài nhất một trận chiến, cũng là thiên tài luận kiếm từ trước tới nay, cơ hồ có thể nói đặc sắc nhất một trận chiến, mà Thiệu Uyên cái tên này, đem bởi vì này một trận chiến, nhất định hội ghi tên sử sách, bởi vì lúc trước biệt khuất, cho nên Thánh Địa đám thiên tài bọn họ, tại Giang Trần thắng được sau trận chiến này, cả đám đều có một loại hãnh diện cảm giác, ngoại trừ số ít như Tuy Thần công tử người như vậy có chút rầu rĩ không vui bên ngoài, những người khác đều là tự đáy lòng địa cảm thấy cao hứng, vì Giang Trần ăn mừng. Hiển nhiên, đại đa số người cũng biết, một trận chiến này thắng được, có thể không đơn thuần là Thiệu Uyên cùng Hạ Hầu Tông tư nhân thắng bại, càng quan hệ lấy Thánh Địa địa vị, quan hệ lấy mọi người tiền đồ. Nếu như Thánh Địa lần này tại luận kiếm trong toàn quân bị diệt, Thánh Địa uy vọng nhất định giảm nhiều. Thánh Địa một khi mất đi đối với thần quốc tuyệt đối khống chế quyền, mất đi chí cao vô thượng uy vọng. Bọn hắn những Thánh Địa này thiên tài, tự nhiên cũng tự không đáng giá. Đến lúc đó, trên người bọn họ kiêu ngạo, cảm giác về sự ưu việt, đều muốn triệt để đánh mất. Cho nên nói, Thiệu Uyên một trận chiến này, cố nhiên là cá nhân hắn thắng lợi, nhưng cũng là Thánh Địa thắng lợi, cũng là bọn hắn những Thánh Địa này thiên tài thắng lợi. Đại Thánh Chủ giờ phút này, cũng là hoàn toàn không che giấu chính mình vui sướng chi tình rồi. Đối với Tử Sa Mân cảm thán nói, Tử Sa trưởng lão, ai có thể nghĩ đến, Thiệu Uyên kẻ này, vậy mà cho chúng ta nhiều như thế kinh hỷ. Chỉ sợ ngươi lão tại tiến cử hắn thời điểm, cũng thật không ngờ hôm nay a. Tử Sa Mân cười khổ nói, thuộc hạ lúc trước càng coi trọng chính là hắn đang đạo thiên phú, ai nghĩ đến, hắn võ đạo thiên phú, càng làm người giật mình. Cũng là cái kia Hạ Hầu Tông số mạng đã hết a. Hạ Hầu Tông vẫn lạc, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên này, là tuyệt đối ra một ngụm ác khí. Hạ Hầu Tông từ nhỏ đến lớn, cũng không thiếu cùng Thánh Địa thiên tài luận võ. Nói là luận võ, kỳ thật vẫn là Hạ Hầu Tông đơn phương hành hạ Thánh Địa thiên tài. Có thể nói, tại trẻ tuổi, bởi vì Hạ Hầu Tông cái tên này, hoàn toàn áp chế mặt khác thiên tài thế, lại để cho Thánh Địa tại trẻ tuổi bồi dưỡng bên trên, khí thế hoàn toàn bị áp chế, cho nên, Hạ Hầu Tông chết, tự cùng một tòa núi lớn bị đẩy ngã, muốn nói bọn hắn trong đầu mất hứng, đó là không có khả năng. Trận chiến này thoáng qua một cái, Thiệu Uyên kẻ này, sẽ danh dương vạn uyên đảo. Chỉ sợ 2-3 năm sau thiên tài thi đấu, mặt khác thần quốc đỉnh cấp thiên tài, đều không thể không trọng điểm chú ý cái tên này rồi. Đại Thánh Chủ cũng là thở dài, nàng cũng là tự đáy lòng vui mừng. Cái lúc này, Giang Trần đã ở mọi người túng tụng xuống, đã đi tới. Đại Thánh Chủ mỉm cười, nhìn xem Giang Trần, trong mắt tràn đầy thưởng thức chi ý. Thiệu Uyên, bổn tọa sống đến từng tuổi này, ở trước mặt tán dương qua thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, bổn tọa nhất định phải thừa nhận, của ngươi thiên tài, tuyệt đối là 10 vạn năm vừa thấy. Ta Thánh Địa có thể có được ngươi, là Thánh Địa may mắn. Đại Thánh Chủ ở trước mặt khen ngợi, đây tuyệt đối là rất cao quy cách rồi, Đại Thánh Chủ không khoa trương người, chớ nói chi là đang tại nhiều người như vậy trước mặt khoa trương người rồi. Đương nhiên, Đây cũng là đại thánh chủ phát ra từ đáy lòng nghĩ cách, nàng xác thực cảm thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa rất may mắn. Một trận chiến này nếu như không có Giang Trần vượt xa người thường phát huy, Thánh Địa sở hữu thiên tài, liền đem tại vòng thứ tư toàn quân bị diệt, mà bây giờ, Giang Trần chế tạo một cái kỳ tích, đại thánh chủ là cái ưa thích kỳ tích người, loại này kỳ tích, kỳ thật sau một lần chiến thắng lại càng dễ tích lũy nhân tâm, lại càng dễ vãn hồi danh dự, không phải gần đây một mực tại hát suy Thánh Địa sao? Một mực có thanh âm nói Thánh Địa một đời không bằng một đời sao, hiện tại, Thiệu Uyên cấp ra đáp án, đại thánh chủ muốn nói mất hứng đó là giả, áp lực lâu như vậy, cũng rốt cục dài ra một ngụm ác khí. Nàng cũng thật sự là cảm thấy may mắn, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như Thiệu Uyên không là Thánh Địa xuất chiến, Vi Yến gia xuất chiến, hoặc là lúc trước bị Hạ Hầu gia tộc lôi kéo đi qua, Vi Hạ Hầu gia tộc xuất chiến, này sẽ là cỡ nào tàn nhẫn đáng sợ cục diện. Hạ Hầu Tông cùng Thiệu Uyên liên thủ, song quỷ gõ cửa, hình thành song bảo hiểm. Nếu như nói như vậy, Thánh Địa thiên tài dù là không cần chèn ép, công bình công chính địa xuất chiến, cũng tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng cầm xuống luận kiếm quán quân. Hạ Hầu Tông tuy không người có thể ngăn cản, cái này Thiệu Uyên, lại có ai có thể đỡ nổi. Đừng nhìn trước khi Thiệu Uyên cùng Ngô Du Thoạt nhìn giống như bất phân thắng bại, có thể đại thánh chủ hiện tại tự nhiên minh bạch, đó là Thiệu Uyên cố ý phóng nước. Cố ý cho Ngô Du mặt mũi mà thôi, nếu quả thật cùng đánh Hạ Hầu Tông đánh như vậy, Ngô Du cũng tốt, Thẩm Phiên cũng tốt, căn bản đều gánh không được ba chiêu hai thức, cái gì gặp mạnh tắc thì cường, gặp nhược tắc thì yếu. Những điều này đều là ảo giác. Gặp mạnh tắc thì cường. Là vì gặp được yếu đích thời điểm, người ta thậm chí đều không cần dùng sức mạnh mà thôi, trở lại nghỉ ngơi địa, Vĩnh Hằng Thánh Địa còn đắm chìm tại trận này đại thắng bên trong, nguyên một đám vui sướng hớn hở. Nhìn ra được, một trận chiến này thắng lợi, cũng làm cho bọn hắn nguyên một đám tâm tình đặc biệt tốt, luận kiếm đến nơi này một bước, kỳ thật quán quân lo lắng là đã không có, hoàng thất đầu kia, hoàng đế bệ hạ cùng với một đám tâm phúc phụ tá, cũng là tại nhiều lần đẩy diễn lấy hôm nay một trận chiến, hiển nhiên, bọn hắn cũng bị kinh hãi đã đến, Hạ Hầu Tông thiên tài danh tiếng niên cuồng như vậy, những năm gần đây này, mọi người tâm lý đều là thâm căn cố đế. Cảm thấy Hạ Hầu Tông là trẻ tuổi không cách nào siêu việt, thế nhưng mà, lúc này đây, Hạ Hầu Tông thần thoại tan vỡ rồi, bệ hạ, Hạ Hầu Tông vô năng, xem ra chúng ta hạn chế Thánh Địa kế hoạch, lại một lần thất bại a. Thuộc hạ nhìn đại thánh chủ, giống như có lẽ đã phát hiện một ít mánh khóe. Chỉ là, nàng một mực ẩn nhẫn không phát mà thôi, hoàng đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng, nàng phát hiện cũng không có cách, chúng ta tại rút thăm an bài bên trên, làm ngận tế trí. Ai cũng nhìn không ra sơ hở đến, huống hồ, hiện tại Hạ Hầu Tông đã vẫn lạc, bị Thánh Địa thiên tài chém giết, chỉ sợ cái này đại thánh chủ hiện tại đúng là dương dương đắc ý, bệ hạ, Hạ Hầu Tông chi tử, đối với chúng ta chỉnh thể kế hoạch, đã kích cũng là không nhỏ. Cũng không biết Hạ Hầu gia tộc bên kia, còn có thể hay không chuẩn bị đủ hoàn toàn tinh thần đến, hừ, Hạ Hầu gia tộc những năm này, giả tâm bừng bừng, trẫm cũng không tin, bọn hắn Hạ Hầu gia tộc có thể nhịn được tịch mịch. Kế hoạch này, nhất định sẽ đúng hạn áp dụng. Hoàng đế bệ hạ thở dài, chương 2713, ta chỉ là thông tri các ngươi, tộc trưởng, làm sao bây giờ? Hạ Hầu Tông thần linh chuyển thế, còn có phục sinh hy vọng sao? Hạ Hầu Trấn còn ôm lấy một chút tưởng tượng, Tiêu Dao Hầu nhưng lại thanh âm khàn khàn nói, thần linh chuyển thế, nếu như thần hồn bất diệt, dù là có một linh không muội, đều là có hy vọng phục sinh, không biết làm sao cái kia Thiệu Uyên tiểu tặc. Tự hồ biết rõ điểm này, cho nên tại chém giết Hạ Hầu Tông thời điểm, một điểm chỗ trống đều không lưu, trực tiếp đem Hạ Hầu Tông thần hồn đều giảo sát thành tro bụi rồi. Tiểu tử này, phi thường ra tay ác độc, xem xét cũng biết là sát nhân lão luyện, tại lâm chiến kinh nghiệm bên trên, kẻ này so Hạ Hầu Tông phong phú rất nhiều. Ai, Tiêu Dao Hầu cũng là thương cảm muốn chết, Hạ Hầu Tông là gia tộc hy vọng, là gia tộc tương lai, là gia tộc hiện tại cố gắng truy cầu hết thảy nguyên động lực. Mọi người mục tiêu đều rất rõ ràng, tự là tận khả năng Vi Hạ Hầu Tông đánh cốt trụ cột, Vi Hạ Hầu Tông trải đường, chờ Hạ Hầu Tông triệt để phát triển về sau, chậm rãi lại đem gia tộc giao cho hắn, lại để cho Hạ Hầu Tông đến dẫn dắt gia tộc đi về hướng huy hoàng. Hạ Hầu Tông là thần linh chuyển thế, tất cả mọi người không nghi ngờ hắn có thể làm được điểm này, thế nhưng mà, hiện tại sở hữu tưởng tượng, cũng đã thành bọt nước. Hạ Hầu Tông, chết rồi. Hạ Hầu Tông cho gia tộc mang đến những hy vọng kia, cũng triệt để tiêu tan rồi. Hạ Hầu Anh vẫn còn khóc sướt mướt, Lê Hoa Đái Vũ, tộc trưởng, Trấn Lão, ca ca ta chết rất thảm, chẳng lẽ các ngươi tự trơ mắt nhìn xem ca ca chết, lại không giết mất Thiệu Uyên tên súc sinh kia báo thù sao? Tiêu Dao Hầu tâm phiền ý loạn, vẫy tay một cái, mấy cái thân vệ đi đến, đem Hạ Hầu Anh dẫn đi, coi chừng nàng, đừng làm cho nàng khóc sướt mướt rồi. Việc đã đến nước này, khóc lại có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể đem Hạ Hầu Tông khóc không sống được? Hạ Hầu Tông đã chết rồi, cái này Hạ Hầu Anh đối với gia tộc chiến lược ý nghĩa, thoáng cái cũng tự giảm xuống rất nhiều. Hạ Hầu gia tộc vốn là muốn thông qua Hạ Hầu Tông võ đạo thiên phú, Hạ Hầu Anh đối với nam nhân thủ đoạn, thu nạp khắp nơi thiên tài, không nói hay không, biện pháp này, cho tới nay đều dùng tốt phi thường. Thế nhưng mà, Hạ Hầu Tông vừa chết, biện pháp này, chẳng khác nào triệt để vô dụng, những thiên tài kia, không có Hạ Hầu Tông cái này cọc tiêu dựng thẳng lấy, ở đâu còn sẽ để ý Hạ Hầu Anh. Hạ Hầu Anh bị mang xuống về sau, Hạ Hầu Trấn ánh mắt hung ác nói, tộc trưởng, chúng ta kế hoạch, còn tiếp tục hay không, dĩ nhiên đến nơi này một bước, đâm lao phải theo lao. Sao có thể buông tha cho, thế nhưng mà, chết Hạ Hầu Tông, ta Hạ Hầu gia tộc đối với thế lực khác lực uy hiếp cùng sức thuyết phục, còn đầy đủ sao? Hạ Hầu Trấn lo lắng vấn đề này, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có Hạ Hầu Tông, chúng ta Hạ Hầu gia tộc chẳng lẽ sẽ từ nay về sau trầm luân? Tiêu Dao Hầu ngữ khí nghiến răng nghiến lợi, mà Giang Trần tại trên lôi đài, chém giết Hạ Hầu Tông tin tức, đã ở trước tiên, truyền quay lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, Giang Trần trong động phủ, Hoàng Nhi cùng Lăng Bích Nhi cái này hai nữ, trước kia cũng biết Giang Trần bản luân đối thủ là Hạ Hầu Tông, bởi như vậy, hai người tâm sự có thể nói chờ đợi lo lắng. Lăng Bích Nhi nhận thức Hoàng Nhi đến nay, một mực đều rất bội phục Hoàng Nhi, cảm thấy nàng rất tỉnh táo, tâm lý tố chất siêu quần. Thế nhưng mà, hôm nay, Lăng Bích Nhi lần thứ nhất thấy được Hoàng Nhi khẩn trương. Hoàng Nhi mặc dù không có biểu hiện được quá mức khoa trương, nhưng là một ít chi tiết nhỏ, vẫn có thể đủ nhìn ra được, nàng giờ phút này tâm tình vô cùng khẩn trương. Hoàng Nhi muội muội, ngươi yên tâm, Giang Trần sư đệ một đường tới, sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích. Lúc này đây, gặp được Hạ Hầu Tông, hắn cũng nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Lăng Bích Nhi tuy nhiên cảm giác mình an ủi rất yếu ớt, nhưng là cái lúc này, tâm tình của nàng, cũng là cùng Hoàng Nhi chặt chẽ tương liên. Hoàng Nhi hy vọng Giang Trần thắng, nàng Lăng Bích Nhi không phải là không, Bích Nhi tỷ tỷ, cái khác đối thủ, ta sẽ không vì Trần ca lo lắng. Hạ Hầu Tông, hắn thật sự rất không tầm thường. Thần linh chuyển thế, luận nội tình, không cần Trần ca chênh lệch. Luận thời gian tu luyện, cũng viễn siêu Trần ca, hắn duy nhất nhược điểm, chỉ sợ sẽ là không có trải qua bất luận cái gì ngăn trở. Lâm chiến kinh nghiệm, so ra kém Trần ca, Hoàng Nhi khẩn trương quy khẩn trương, cũng không có đánh mất sức phán đoán, nàng tuy nhiên không thể tại hiện trường quan sát, nhưng là đối với Giang Trần cùng Hạ Hầu Tông ở giữa đặc điểm, vẫn có lấy khắc sâu nhận thức, một trận chiến này, thật sự ý nghĩa nhiều lắm, Hoàng Nhi tại nội tâm cầu nguyện Giang Trần có thể theo chiến thắng này ra. Chỉ có thắng được, nàng mới có thể tên chính. Thuận tiếp nhận Giang Trần cầu hôn, chỉ có Giang Trần thắng được, nàng cùng Hạ Hầu Tông sự tình, mới có thể làm một cái chấm dứt. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Nhi cảm giác cũng là sống một ngày bằng một năm. Đột nhiên, Hoàng Nhi nghe được tiếng bước chân gần, bên ngoài có một thanh âm, kêu lên, Hoàng Nhi tiểu thư, tiểu nhân phụng mệnh đến đây báo tin vui, tự lúc trước, Thiệu Uyên đại phát thần uy, trước trận chém giết Hạ Hầu Tông, đại hoạch toàn thắng. Tin tức này một truyền đến, Hoàng Nhi thân thể mềm mại nhoáng một cái, vành mắt một hồng, vành mắt bên trong nước mắt, rốt cục cuồn cuộn rơi xuống, hai nữ tử, cũng là ôm nhau mà khóc, thắng, Giang Trần quả nhiên thắng, truyền của tôi. Net http://2.2/truyenquenty.net, lại một lần, Giang Trần sáng tạo ra kỳ tích, Hoàng Nhi muội muội, chúc mừng ngươi. Lăng Bích Nhi nhẹ nhàng nói ra, Hoàng Nhi giờ phút này, nội tâm hoàn toàn bị hạnh phúc vây quanh. Sở hữu áp trong lòng nàng phiền não, sở hữu vẻ lo lắng, tại thời khắc này, đều tiêu tán. Vĩnh Hằng Thánh Địa khu nghỉ ngơi, Đại Thánh Chủ cái Giang Trần vài câu động viên về sau, rời đi rồi. Lưu lại một đám người trẻ tuổi, ngược lại càng thêm nóng náo, Thiệu Uyên huynh đệ, còn có Ba Luân, ngươi nhất định phải không ngừng cố gắng. Cái này luận kiếm quán quân, nhất định phải ở lại Thánh Địa, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp đoạt đi, đây không phải nói nhảm sao. Hiện tại liền Hạ Hầu Tông đều đã diệt, Thẩm Phiên cái loại này cấp bậc cũng bị nhẹ nhõm đánh bại. Còn lại đối thủ, trừ phi đầu óc hư mất, nếu không khẳng định biết rõ nên như thế nào lựa chọn rồi. Ha ha, chúng ta đây vi Thiệu Uyên huynh đệ sớm đạt được luận kiếm quán quân a, làm cho gọn gàng vào. Thiệu Uyên huynh đệ, ngươi lần này là thánh địa lập công lao hãn mã a, mọi người ngươi một lời, ta một câu, lộ ra đều là hết sức kích động, nhao nhao hỏi trận chiến ấy cảm thụ, cũng có người hỏi Giang Trần những tầng tầng lớp lớp kia thủ đoạn. Giang Trần tự chỉ có một đáp án, cái kia chính là tổ truyền. Dù sao huyết mạch loại vật này có thể tổ truyền, bảo vật thần thông cái gì cũng có thể tổ truyền. Tổ truyền danh nghĩa là phản vô cùng lớn, bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đều có thể là tổ truyền. Hơn nữa loại sự tình này căn bản không cách nào khảo cứu, thiên hạ tán tu nhiều như vậy, ai có thể biết người khác theo hầu. Mọi người lại không phải không thừa nhận, cái này Thiệu Uyên trước khi xác thực là bừa bãi vô danh. Chính như mọi người suy đoán cái kia dạng, tiếp được đi ba luân luận kiếm, Giang Trần một cành siêu quần xuất chúng, đại biểu Vĩnh Hằng Thánh Địa xuất chiến, đánh đâu thắng đó, căn bản không có bất luận kẻ nào đối với Giang Trần tạo thành uy hiếp. Tiếp được đi ba cái đối thủ, một khi biết được chính mình rút trúng chính là Thiệu Uyên, đều là vẻ mặt cười khổ, chủ động buông tha cho chiến đấu. Có thể tham gia thiên tài luận kiếm người, không có một cái nào hội là người ngu. Ai cũng biết, liền Hạ Hầu Tông đều có thể giết người, muốn giết bọn hắn, thật sự là dễ như trở bàn tay. Nếu như ai còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vạn nhất chọc giận cái này Thiệu Uyên, đem sát khí của hắn lại lần nữa bức bách đi ra, cái kia chính mình chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Như vậy tưởng tượng, rút thăm được Giang Trần đối thủ, nguyên một đám chủ động buông tha cho cũng tự không ngoài ý rồi. Giang Trần cũng là tính hòa khí, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bởi như vậy, 7 ngày luận kiếm, tại Hạ Hầu Tông sau khi chết, thoáng cái đã mất đi lo lắng. Giang Trần tại cuối cùng ba luân cơ hồ không có ra tay dưới tình huống, không hề lo lắng tháo xuống luận kiếm quán quân danh hiệu, mà chủ sự Phương Tự tính toán lại không tình nguyện, cũng phải nắm bắt cái mũi đến vì Giang Trần ban phát quán quân ban thưởng. Đương nhiên, Giang Trần cường thế, tuy lại để cho một đám thiên tài đã mất đi tranh đoạt rất tốt thứ tự cơ hội, nhưng trong lúc vô hình, lại bình định rất cường đại đối thủ, vì mặt khác thiên tài phố con đường, ví dụ như Yến Chân Hòe. Hắn liền được lợi tại Giang Trần cường thế biểu hiện, quét dọn Hạ Hầu Tông cùng Thẩm Phiên loại này không thể chiến thắng đối thủ, Yến Chân Hòe cuối cùng, vậy mà đã lấy được danh thứ ba thành tích tốt. Đây cơ hồ là Yến gia chưa bao giờ đạt tới qua độ cao, ai có thể nghĩ đến, một mực bị Hạ Hầu gia tộc chèn ép Yến gia, rõ ràng bồi dưỡng được Yến Chân Hòe loại này bài danh top 3 thiên tài, mà không ai bị nổi Hạ Hầu gia tộc. Hạ Hầu Tông vừa chết, mặt khác thiên tài biểu hiện cũng là tạm được. Miễn cưỡng hỗn đã đến một cái trước 8 gã ngạch, nhưng là, không có Hạ Hầu Tông, mọi người đối với Hạ Hầu Tông biểu hiện, cũng tự không có gì quá nhiều chờ mong cảm giác rồi. Cho nên, Hạ Hầu gia tộc mặt khác thiên tài, biểu hiện là tốt là xấu, người ta cũng không quan tâm. Giang Trần lấy được luận kiếm quán quân, nhưng lại không có bất kỳ cuồng hỷ. Đã bại Hạ Hầu Tông về sau, đây hết thảy tựu là thuận lý thành chương sự tình. Giang Trần đứng tại nhất trên đài cao, nhưng lại ánh mắt sâu xa, nhìn qua Yến gia bên kia trận doanh, bỗng nhiên mở miệng nói, Yến gia tộc trưởng, trước đó lần thứ nhất bổ thiên thịnh hội về sau, Thiệu mổ liền đối với các ngươi Yến gia đề cập qua thân, lúc trước, cái kia Hạ Hầu Tông cũng từng nói qua, chỉ cần ta tại luận trên thân kiếm có thể thắng hắn, mọi chuyện đều tốt nói. Mà Hạ Hầu gia tộc cái nào đó tộc lão cũng từng nói qua, ta thắng Hạ Hầu Tông, Yến Thanh Hoàng tựu là nữ nhân của ta, đương nhiên, ta hướng Yến gia cầu hôn, Hạ Hầu gia tộc nói như thế nào, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi Yến gia thái độ, Yến gia tộc trưởng kỳ thật bây giờ đối với Giang Trần thái độ, là căm hận có chi, hối hận có chi. Trước đây, hắn đã nhận được Hạ Hầu gia tộc nghiêm khắc cảnh cáo, tuy nhiên Hạ Hầu Tông đã vẫn lạc, nhưng là Yến gia nếu như dám can đảm đem Yến Thanh Hoàng gả cho Thiệu Uyên, Yến gia ngày tốt lành sẽ chấm dứt, cho nên, Yến gia tộc trưởng hiện tại nội tâm là sâu hận Giang Trần. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi này sau khi xuất hiện, cho hắn Yến gia thật sự mang đến quá nhiều phiền toái. Lập tức, Yến gia tộc trưởng thản nhiên nói, Thiệu Uyên tiểu hữu, ta Yến gia hôm nay tuy nhiên không thể so với năm đó, nhưng cũng biết nói một không hai đạo lý. Cái này Yến Thanh Hoàng, sớm đã hứa cho Hạ Hầu gia tộc. Tương lai của nàng, chỉ có Hạ Hầu gia tộc mới có thể quyết định, ngươi hỏi bổn tộc trưởng tự nhiên cũng không thể đáp ứng ngươi. Lật lọng sự tình, bổn tộc trưởng là tuyệt đối sẽ không làm. Cái này Yến gia tộc trưởng rõ ràng ý định công khai quyệt nợ. Giang Trần ngược lại hình như là một chút cũng không cảm thấy bất ngờ, đạm mạc cười cười, gật gật đầu, quả là thế, xem ra ngươi Yến gia tộc trưởng đã vô cùng kiên định địa tuyển bên cạnh rồi. Rất tốt, ta nhắc lại việc này, ngược lại cũng không phải là vì trưng cầu ngươi đồng ý, mà là thông tri ngươi thoáng một phát mà thôi. Yến Thanh Hoàng, từ giờ trở đi, tự là nữ nhân của ta. Cùng ngươi Yến gia, lại không cái gì quan hệ, lời này thập phần bá đạo, thông tri ngươi, mà không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi. Cái này Thiệu Uyên, vậy mà dùng loại này khẩu khí, đối với một cái nhất lưu thế lực tộc trưởng nói chuyện, trong lúc nhất thời, hiện trường hào khí, lại trở nên thập phần quỷ dị. Chương 2714, tự là bá đạo như vậy, có lẽ, Thiệu Uyên hiện tại tuổi trẻ, tại võ đạo bên trên còn không cách nào cùng chính thức cự đầu cùng so sánh, cách những thiên vị kia cao giai cường giả, còn cách một đoạn, thế nhưng mà, dùng cái này Thiệu Uyên đáng sợ tốc độ phát triển, nói không chừng qua cái vài năm, cái này yêu nghiệt có thể cùng mọi người ngồi ngang hàng với, muốn nói đối với Yến gia tộc trưởng nói như vậy, cái kia cũng không phải đặc biệt khoa trương a. Yến gia tộc trưởng nhưng lại tức giận đến thân thể loạn chiến, cả giận nói, Thiệu Uyên, ngươi tuy là luận kiếm quán quân, lại còn không phải thần quốc đệ nhất nhân a. Ngươi đối với bổn tộc trưởng nói như vậy, không khỏi thật ngông cuồng, người trẻ tuổi ngông cuồng như thế, sẽ không sợ chết yểu sao? Yến gia tộc trưởng gần đây thiếu khuyết tâm huyết, cái lúc này cũng là giận dữ, nói chuyện lên đến, cũng là có chút ít mất đi lý trí. Lời này vừa ra, đại thánh chủ sắc mặt phát lạnh, Yến gia tộc trưởng, ta thánh địa thiên tài, chưa bao giờ hội cái gọi là càn rỡ, nếu là càn rỡ, cũng là có những người này ép người quá đáng, ngươi thân là đường đường tộc trưởng, lại muốn xé bỏ trước ước, cũng không sợ người trong thiên hạ chê cười ngươi. Yến gia tộc trưởng tại đại thánh chủ trước mặt, nào dám chống đối, ngập ngừng nói, đại thánh chủ, ta Yến mỗ người chỉ biết là, một nữ không thể hai hứa. Cái kia Yến Thanh Hoàng, đã hứa cho hạ hầu gia tộc làm luyện công lô đỉnh, để cho ta Yến gia quyệt nợ, nhưng lại quá khó xử ta rồi. Đại thánh chủ đạm mạc cười cười, những nói nhảm này, cũng không cần nói. Bổ thiên thịnh hội lần kia, Yến Thanh Hoàng sự tình đã nói được đủ tin tường. Ngươi nhắc lại, là có mất trình độ. Giang Trần cũng là cười lạnh liên tục, đa tạ đại thánh chủ trì công đạo, chỉ là, cùng Yến gia cũng không cần nhiều lời. Lúc trước, Yến Vạn Quân trưởng lão liền đồng ý qua việc này. Hoàng Nhi là lão nhân gia ông ta dòng chính hậu bối, nàng quy túc, do nàng tổ phụ định, cũng là hợp tình hợp lý, đến ở bên cạnh người, lại có tư cách gì quyết định Hoàng Nhi quy túc. Giang Trần dứt khoát đem Hoàng Nhi cùng Yến gia bỏ qua một bên, hoàn toàn không để cho Yến gia tộc trưởng cơ hội gì. Yến gia tộc trưởng tức giận đến toàn thân khẽ run, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì, có biện pháp nào đâu. Có đại thánh chủ chỗ dựa, hắn với tư cách Yến gia tộc trưởng, muốn nói công nhiên chống đối đại thánh chủ, đối kháng vĩnh hằng thánh địa, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tự tính toán có hạ hầu gia tộc chỗ dựa, hắn Yến gia cũng sẽ không làm như vậy. Đấu tranh anh dũng, đó là làm bia đỡ đạn. Yến gia tộc trưởng cũng không có cái này hứng thú, cho nên, Yến gia tộc trưởng dứt khoát nói, ta Yến gia gia môn bất hạnh, Yến Vạn Quân phản bội gia tộc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cái này nhất mạch người, tự nhiên cũng khai trừ ra ta Yến gia, từ nay về sau, Yến Thanh Hoàng sự tình, ta Yến gia không hỏi qua, cũng không muốn quản. Nàng chính là một cái bình thường giang hồ nữ tử, theo chúng ta Yến gia không có vấn đề gì, cái này Yến gia tộc trưởng cũng là người thông minh, gặp chuyện không thể làm, dứt khoát không để ý tới không để ý, thoáng cái đem Yến gia đều bỏ ngay ra, hạ hầu gia tộc bên này, không ít tuổi trẻ thiên tài đều là lòng đầy căm phẫn. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy tình cảnh này, cái này Thiệu Uyên quả thực tựu là tại vẻ mặt, tuy nhiên hạ hầu tông chết rồi, thế nhưng mà Yến gia Hoàng Nhi tiểu thư, cứ như vậy bị cướp đi. Người đi trà mát. Loại sự tình này, tuyệt đối không cho phép phát sinh, Thiệu Uyên, ngươi coi như là luận kiếm quán quân, cũng không tránh khỏi thật ngông cuồng rồi. Yến Thanh Hoàng đã sớm hứa cho chúng ta hạ hầu gia tộc rồi, ngươi đây là hoành đao đoạt ái, không hợp quy củ, đừng làm sai rồi, hứa cho các ngươi chính là Yến gia tộc trưởng, không phải Yến Thanh Hoàng chính mình hứa cho các ngươi. Hiện tại Yến gia tộc trưởng đã công khai tuyên bố, Yến Thanh Hoàng cùng bọn họ Yến gia không quan hệ, cho nên, Yến gia tộc trưởng lời hứa, cùng Yến Thanh Hoàng lại có quan hệ gì? Các ngươi muốn tìm người, tìm Yến gia tộc trưởng muốn đi, Giang Trần cười lạnh, muốn đánh nhau tự đánh nhau, muốn biện luận tự biện luận, mặc kệ đối phương văn kiện đến hay vẫn là đến võ, hắn đều hồn nhiên không sợ, hắn tà ác kim nhãn lạnh lùng quét qua, các ngươi Hạ Hầu gia tộc trẻ tuổi có ai không phục? Có thể đi lên chỉ giáo. Nếu như đều không phục, có thể cùng nhau đi lên chỉ giáo, đọc truyện với http://2.2/trini.net, cùng nhau đi lên chỉ giáo, cái này là cho phép đối phương quần ẩu a. Thế nhưng mà, Hạ Hầu gia tộc bên kia, nhưng lại nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Hạ Hầu gia tộc thiên tài thật là nhiều, thế nhưng mà những năm này, chết cũng không ít, không nếu nói đến ai khác, chết ở Giang Trần trong tay, thì có Hạ Hầu Kinh, Hạ Hầu Hy, cùng với một người cường đại nhất Hạ Hầu Tông, nhục nhã, cái này thật sự là điển hình nhục nhã rồi. Thế nhưng mà, Hạ Hầu gia tộc những thiên tài này, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, nhưng lại không có bất kỳ khiêu chiến dũng khí, Hạ Hầu Tông đều không được, bọn hắn đi lên, còn sẽ có dùng sao? Nhìn Thiệu Uyên phương thức chiến đấu, nếu như đánh không, hắn căn bản không phải dựa vào nhiều người có thể thắng được. Bởi như vậy, Vĩnh Hằng Thần Quốc thiên tài luận kiếm, liền tại loại này mấy gia sung sướng mấy gia buồn trong không khí, tuyên cáo chấm dứt, rơi xuống màn che. Vĩnh Hằng Thánh Địa ngược lại không tính là đại hoạch toàn thắng, nhưng ít ra quán quân vẫn còn Vĩnh Hằng Thánh Địa tại đây, mà thế lực khác, có đối với thành tích thỏa mãn, cũng có tâm tư không thoải mái. Đương nhiên, tất cả thế lực lớn ở bên trong, nhất mất hứng, tự nhiên muốn thuộc Hạ Hầu gia tộc rồi. Lúc này đây luận kiếm, Hạ Hầu gia tộc vốn ý định đại hoạch toàn thắng, thế nhưng mà bọn hắn thu hoạch, nhưng lại dị thường tai nạn tính thất bại. Lần này luận kiếm chấm dứt, về luận kiếm nội dung, luận kiếm kết quả, cũng là lan truyền nhanh chóng, bắt đầu hướng thần quốc từng cái nơi hẻo lánh lan tràn. Rất nhanh, toàn bộ Vĩnh Hằng thần quốc cũng biết, một cái tên là Thiệu Uyên Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài, ngang trời xuất thế, tại mọi người cực độ nhìn không tốt dưới tình huống, bắn ra kinh người sức chiến đấu, áp chế Hạ Hầu Tông, cuối cùng thậm chí chém giết Hạ Hầu Tông, dùng hắc mã xu thế, hào lấy quán quân. Bởi như vậy, trước đây không có nghe đã từng nói qua Thiệu Uyên người, hôm nay cũng là triệt để nghe nói. Tất cả mọi người nhớ kỹ cái này truyền kỳ danh tự, bắt đầu điên cuồng mà nghe ngóng khởi tin tức nho nhỏ đến, càng là đào móc, mọi người càng là nhìn thấy mà giật mình. Không thể tưởng được, Vĩnh Hằng Thánh Địa thậm chí có này thiên tài, chẳng những tại Bổ Thiên Thịnh Hội thất bại Bách Hoa Thần Quốc thiên vị đang tôn Thạch Huyền Đại Sư, tại võ đạo phương diện, càng là áp chế Hạ Hầu Tông, chém giết Hạ Hầu Tông, đang vũ song tuyệt, cái này khỏa võ đạo tu luyện giới tân tinh, cuộc khởi thế ít có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Thiệu Uyên cái tên này, thành toàn bộ thần quốc tất cả hẻo lánh sốt dẻo nhất chủ đề. Về hắn và Hạ Hầu Tông một trận chiến, tức thì bị truyền được làm như có thật, đặc sắc lộ ra, về phần cách chân tướng có bao nhiêu, không ít người căn bản không thèm để ý, bọn hắn muốn nghe, tự là loại này có chứa huyền bí sắc thái câu chuyện, Giang Trần đắc thắng trở về, toàn bộ thánh địa cũng là lâm vào hoang hô bên trong. Từ khi Giang Trần đánh bại Hạ Hầu Tông, chém giết Hạ Hầu Tông về sau, thánh địa bên trong, tự nhất lên triều dân, cho dù là thánh địa những chưa bao giờ kia quan tâm ngoại giới người, cũng là rất cảm thấy phấn chấn. Dù sao, Hạ Hầu Tông tên tuổi quá lớn, Hạ Hầu Tông tại trẻ tuổi vô địch thần thoại, một mực tựu không thể phá vỡ, còn lần này, rốt cục bị thánh địa thiên tài cho phá hủy rồi. Tự nhiên mà vậy, mọi người đều không thể không đối với Giang Trần lau mắt mà nhìn. Giang Trần trở lại thánh địa, hưởng thụ lấy anh hùng đãi ngộ, Giang Trần lại không thèm để ý những này, cũng vô tâm các loại chúc mừng, hắn giờ phút này, chỉ muốn sớm một chút trở lại động phủ, cùng Hoàng Nhi, cùng Lăng Bích Nhi cộng đồng chia sẻ cái này vui sướng. Hạ Hầu Tông chết rồi, Hoàng Nhi tâm ma, cũng chẳng khác nào triệt để tuyên cáo biến mất. Hoàng Nhi, Giang Trần đại thật xa, liền chứng kiến Hoàng Nhi tại động phủ cửa ra vào thủ hộ rồi. Hai đạo thân ảnh bay nhào hướng đối phương, gần kề ôm nhau, tựa như nam châm âm dương nhị cấp lẫn nhau một mực hấp dẫn, căn bản không cách nào tách ra. Trần ca, Hoàng Nhi thật hạnh phúc. Hạnh phúc nước mắt, lại một lần nữa đầy tràn Hoàng Nhi hốc mắt. Các loại tiền đồ chuyện cũ, tại Hoàng Nhi trong đầu, một bức địa hiển hiện, theo Đông Phương Vương quốc Dược Sư Điện lần thứ nhất nhìn thấy thần tú tạo hóa đan, khi đó, Hoàng Nhi cũng không biết Giang Trần, chỉ nghe nói qua một món đồ như vậy hoang đường sự tình. Một cái tiểu chư hầu tại Tế Thiên Đại Điển bên trên thả cái rắm, bị quân vương đang sống đánh chết. Về sau, các loại đan dược đan phương tầng tầng lớp lớp, Thúng lão lưu ý đến nơi này cái gian hãng hầu gia tiểu chư hầu, bắt đầu chú ý thiếu niên này người. Ở đằng kia về sau, Giang Trần một đường thế như trẻ tre, tham dự Đông Phương Vương quốc nội loạn, lại từ Đông Phương Vương quốc đi Thiên Quế Vương quốc, tham gia bốn đại tông môn thí luyện, thẳng đến cái kia bất diệt linh sơn thí luyện, Thúng lão cùng Hoàng Nhi, rốt cục lộ diện. cùng Giang Trần đã có lần thứ nhất chính diện tiếp xúc, thì ra là cái kia một lần tiếp xúc, Hoàng Nhi mới biết được, bệnh của mình, dĩ nhiên là bách thế đồng tâm chú. Mà Giang Trần cho lưỡng thủ khúc, cũng là lần đầu tiên lại để cho Hoàng Nhi băng cứng đồng dạng trái tim, xuất hiện một tia khe hở, sau đó thuấn lão ly khai, Hoàng Nhi đi theo Giang Trần, đi Bảo Thụ Tông, đi Đan Càn Cung, về sau Đan Càn Cung bị diệt, hai người sống nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, đi qua một đầu lại một đầu sinh tử đường, hai người lâu ngày sinh tình, lẫn nhau tố tâm tư, tâm ý tương thông, cuối cùng định chung thân, sau đó lưu ly vương thành, Giang Trần từng bước quật khởi, mà Hoàng Nhi chính mình, lại bị Hy lão dẫn theo trở lại. Đã bắt đầu dài đến rất nhiều năm tương tư hành trình, thẳng đến gần chút ít năm, một cái tên là Giang Hoàng danh tự, bị Thuấn lão dẫn theo trở lại, làm cho vốn tâm như chết cho Hoàng Nhi, lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng, sau đó Lam Yên đảo vực, Hoàng Nhi cùng Giang Trần thuận lợi gặp gỡ. Giang Trần tiến vào Yến Gia, lại nhảy đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, cùng Hạ Hầu Tông vạch mặt, cho đến chém giết Hạ Hầu Tông, đây hết thảy, tựa như giống như nằm mơ, tràn đầy mộng ảo cảm giác, bao nhiêu lần, Hoàng Nhi tại tuyệt cảnh trong bàn hoàng vô sách, bao nhiêu lần, Hoàng Nhi trong bóng đêm âm thầm trôi nước mắt, bao nhiêu lần, nàng theo Hạ Hầu Tông trong cơn ác mộng bừng tỉnh, bao nhiêu lần, nàng bị bách thế đồng tâm chú tra tấn chết đi sống lại, hiện tại, hết thảy ác mộng đều đi qua, nghênh đón nàng, chờ đợi nàng, là Ái Lan kiên cố nhất khuỷu tay, nhân sinh như thế, Hoàng Nhi cảm giác mình tựu là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, chỉ có khổ qua, phương chi vị ngọt đến từ không dễ, Lăng Bích Nhi nhìn xem Giang Trần cùng Hoàng Nhi chăm chú ôm nhau, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng cũng mộ nhưng phát hiện, mình bây giờ cùng trước kia tại Đan Càn Cung so, cũng là càng ngày càng có chút đa sầu đa cảm rồi, thế nhưng mà, nàng lại khống chế không được chính mình, ha ha ha, muội phu, hiện tại ta là không phải có thể như vậy xưng hô ngươi thì sao? Yến Thanh Tan cái kia đặc biệt tiếng nói, bỗng nhiên lỗi thời địa vang lên, Hoàng Nhi lúc này mới nhẹ nhàng giãy dụa, trừng mắt Yến Thanh Tan, Thanh Tan đường ca, ngươi liền muội phu cũng gọi rồi, lại cho ta cái này làm muội muội, chuẩn bị cái gì đồ cưới à? Yến Thanh Tan sững sờ, bước chân ngưng tụ, xấu hổ cười nói, nhà của ta muội phu thần thông quảng đại, cái gì đồ cưới hắn không kiến thức qua, nơi nào sẽ cần ta loại này tiểu tử nghèo cho cái gì đồ cưới à? Đúng không? Cái này Yến Thanh Tan cũng là kẻ dở hơi đồng dạng tính cách. Chương 2715, Giang Trần chuẩn bị, đương Giang Trần trở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa lúc, toàn bộ thánh địa trẻ tuổi cơ hồ đều lâm vào cùng hoang, nhưng là Giang Trần lại không có đầu óc nóng lên, phát nhiệt, trái lại, hắn nhưng lại tỉnh táo dị thường. Mấy người trẻ tuổi ngồi vào chỗ của mình về sau, Yến Thanh Tan gặp Giang Trần trên trán, lại lộ ra một tia sầu lo ý tứ hàm xúc, nhịn không được hỏi, huynh đệ, nhìn ngươi mặt ủ mày chau, chẳng lẽ thắng Hạ Hầu Tông, vẫn không thể cho ngươi cao hứng trở lại, ôm mỹ nhân quy, cũng không thể khiến ngươi cao hứng trở lại. Hoàng Nhi cũng lưu ý đã đến Giang Trần dị thường, ánh mắt ôm nhu mà nhìn xem Giang Trần, Hoàng Nhi, nơi đây sự tình rồi. Không biết, các ngươi có thể có hứng thú, phản trở về nhân loại cương vực. Giang Trần đột nhiên hỏi, phản trở về nhân loại cương vực. Yến Thanh Tan nhưng lại cả kinh một xạ khởi lai, hiện tại Hạ Hầu Tông hậu hoạn đã không có, Hoàng Nhi thân phận đã tự do, thiên phú của nàng, không chút nào kém cỏi hơn Yến Chân Hòe. Thật sự là Hoàng Nhi đại phóng dị sắc cơ hội đã đến, hiện tại phản trở về nhân loại cương vực, chẳng phải là đáng tiếc. Yến Thanh Tan nói tự nhiên là 2-3 năm hậu thiên mới thi đấu, ngược lại là Lăng Bích Nhi, nghe nói phản trở về nhân loại cương vực lúc, trong nội tâm vui vẻ, trong mắt toát ra vẻ vui thích. Dù sao Lam Yên đảo vực hoàng thất, nàng là chắc chắn sẽ không đi trở về, về phần Yến gia như thế nào cùng Lam Yên đảo vực hoàng thất giao cho, Lăng Bích Nhi hiện tại cũng không thèm để ý rồi. Dù sao hiện tại Hoàng Nhi cùng Yến Thanh Tan bọn hắn cũng đã cùng Yến gia cãi nhau mà trở mặt rồi, lại để cho Yến gia đi chịu tiếng xấu thay cho người khác, Lăng Bích Nhi cũng hiểu được không có gì tâm lý gánh nặng, huống chi, cái kia Lam Yên đảo vực chỉ sợ cũng không dám đến tìm Yến gia phiền toái. Hoàng Nhi nhưng lại tâm tế như phát, nhẹ giọng hỏi, Trần ca, có phải hay không còn có cái gì tai họa ngầm? Nếu như ngươi cảm thấy phản trở về nhân loại cương vực rất tốt, Hoàng Nhi nghe lời ngươi. Chỉ là ta biết rõ ngươi bây giờ lo lắng nhất chính là ngươi cha mẹ, việc này, nếu như ngươi tin được ta, tự giao cho ta đến xử lý, như thế nào? Giang Trần chăm chú nhìn qua Hoàng Nhi hơi có chút kinh ngạc, ngươi không cùng lúc trở về nhân loại cương vực, Giang Trần than nhẹ một tiếng, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận manh mối không tìm được trước khi, ta vẫn không thể đổi ý nhân loại cương vực. Đương nhiên, ta muốn phản trở về nhân loại cương vực, đã có bí pháp, tùy thời có thể phản hồi, nhưng là, bí pháp của ta, nhưng không cách nào mang theo mang bọn ngươi cùng một chỗ, Giang Trần có cái kia thì không phù ấn, vạn vừa gặp phải vấn đề gì, có thể trực tiếp thúc giục thì không phù ấn, phản hồi truyền thừa lục cung, dùng Giang Trần tu vi hiện tại, dù sao đã đầy đủ đi xong cái kia truyền thừa thứ tư cung rồi, thậm chí, hắn cũng có thể đi xong thứ năm cung rồi, thứ tư cung yêu cầu, cao nhất thì ra là thiên vị sơ giai, mà thứ năm cung yêu cầu, tất nhiên là thiên vị trung giai, về phần truyền thừa lục cung cuối cùng một cung, đoán chừng ít nhất phải thiên vị cao giai mới có thể xong, những này, đều tại Giang Trần tính toán bên trong, chỉ là, hiện giai đoạn, Giang Trần tại Vạn Uyên đảo sự tình các loại, còn chưa hiểu rõ, tạm thời ngược lại không vội mà hồi kia nhân loại cương vực, dù sao, hắn theo nhân loại cương vực đến Vạn Uyên đảo, trước sau cũng không mấy năm thời gian. Dùng hắn suy tính, ma tộc muốn đại quy mô bộc phát, cái kia ít nhất cũng phải vài chục năm thời gian, tại thời gian bên trên, ít nhất trước mắt hay vẫn là dư giả. Đương nhiên, lui một bước nói, ma kiếp có khả năng sớm bộc phát, cái kia ít nhất cũng phải cần 2-30 năm thời gian. Giang Trần muốn làm, là mau chóng muốn ăn đòn chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận manh mối. Chỉ phải tìm được trận pháp này trọng khải biện pháp, có thể đem ma tộc đại quân ngăn cản tại nhân loại cương vực bên ngoài. Đến lúc đó, ma kiếp mặc dù bộc phát, cũng sẽ đi tai họa thần uyên đại lục chủng tộc khác địa bàn, nhân tộc địa bàn, ít nhất sẽ không trở thành chủ chiến trường. Giang Trần đối phó ma tộc, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Nhưng ít ra có thể người bảo lãnh tộc phía sau vững chắc, sẽ không trở thành lần thứ hai ma chiến chủ chiến trường. Nghĩ như vậy mặc dù có điểm ích kỷ, nhưng cũng là không thể làm gì sự tình. Yến Thanh Tan nhưng lại nóng nảy, huynh đệ, đến cùng cái gì hậu hoạn à? Ta cũng không tin, bây giờ còn có cái gì hậu hoạn có thể hù ngã chúng ta? Hạ Hầu Tông đều chết hết, còn lo lắng cái gì? Yến Thanh Tan suy nghĩ vấn đề, tự nhiên không có khả năng như vậy có thấy xa. Giang Trần than nhẹ một tiếng, các loại nguyên nhân, nhưng lại một lời khó nói hết. Ta chỉ có thể nói, hiện tại mặc dù là tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng chưa hẳn là tuyệt đối an toàn. Có lẽ, Vạn Uyên đảo đem gặp phải một hồi thật lớn biến cố. Có thể sớm ngày ly khai chỗ thị phi này, cũng là tốt, thật lớn biến cố. Yến Thanh Tan vẻ mặt không tin, Vạn Uyên đảo có thể có cái gì đại biến cố. Nhiều năm như vậy, Vạn Uyên đảo chưa bao giờ có cái gì biến. A, huynh đệ, ngươi đây không phải nói chuyện giật gân mà, Giang Trần cười cười, lại không có giải thích, cùng Yến Thanh Tan cái này nói chêm chọc cười gia hỏa, cũng giải thích không rõ ràng lắm. Giang Trần ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Hoàng Nhi, Bích Nhi sư tỷ ly khai nhân loại cương vực những năm này, nhất định cũng phi thường tưởng niệm cố thổ rồi, ngươi coi như cùng nàng hồi một chuyến nhân loại cương vực, như thế nào, Hoàng Nhi đối với Giang Trần, hay vẫn là tín nhiệm vô điều kiện. Nói sau, nàng đối thiên tài thi đấu cái gì, lại không có bao nhiêu hứng thú, nàng từ nhỏ đến lớn, một mực bị bách thế đồng tâm chú làm phức tạp, cái này làm cho nàng trong tính cách, thiếu đi rất nhiều tranh cường háo thắng nhân tố, mà nhiều thêm vài phần gặp không sợ hãi, thích ứng trong mọi tình cảnh ổn trọng. Hôm nay, Ái Lan nói như vậy, hắn nhất định có đạo lý của hắn. Hoàng Nhi ngẫm nghĩ một lát, mỉm cười, Trần ca, ta nghe lời ngươi. Nói thật, so sánh với Vạn Uyên đảo, ta hay vẫn là càng ưa thích nhân loại cương vực, ưa thích những đơn thuần kia cuộc sống tốt đẹp. Yến Thanh Hoàng nói ngược lại là nói thật, nếu như không phải cha mẹ nguyên nhân, nàng thật sự là không muốn hồi Vạn Uyên đảo, nàng đối với cái này sinh nàng dưỡng chỗ của nàng, nhưng lại vô cùng lạ lẫm, tốt, việc này nên sớm không nên trễ. Hoàng Nhi, ngươi cảm thấy lúc nào, thích hợp nhất? Yến Thanh Tan có chút không vui, chuyện gì xảy ra à? Ngươi vừa cùng em gái của ta đoàn viên, cái này vội vàng nàng ly khai. Ngươi cái này còn có điểm không có phúc hậu a, Giang Trần thản nhiên nói, theo lý thuyết, ta là muốn đem ngươi cùng một chỗ cất bước, bất quá, dùng tính cách của ngươi, nhất định là không sẽ rời đi. Yến Thanh Tan hừ nói, ngươi biết là tốt rồi, Hoàng Nhi, lệnh tôn lệnh đường sự tình, ta nhất định sẽ trở thành hạng nhất đại sự đi giải quyết. Tin tưởng ta, chỉ cần ta tại Vạn Uyên đảo, nhất định sẽ từ vô tận trong lao ngục đưa bọn chúng cứu ra. Nhất định, đã chính mình cùng Hoàng Nhi việc hôn nhân đã định ra đến, như vậy Hoàng Nhi cha mẹ, tự là tự mình nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, Giang Trần tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý, http://truyenquenty.net, Trần ca, lại để cho một mình ngươi như thế vất vả, vì chuyện của ta bôn ba mệt nhọc, Hoàng Nhi tại tâm không đành lòng, đây là cái gì ngốc lời nói? Ta và ngươi tầm đó, còn phân lẫn nhau sao? Giang Trần mỉm cười, ta vội vã như vậy vội vàng đuổi như vậy đi, trong lòng ngươi có khác nghĩ cách mới tốt. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười, ta vui mừng cũng còn không kịp. Thanh Tang ca, ngươi cũng đừng cùng Trần ca làm trái lại rồi. Hắn làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Hắn lúc nào đã làm không có yên lòng sự tình. Ngươi đừng quên rồi, ngươi có thể đột phá thiên vị, là ai giúp cho ngươi? Yến Thanh Tang dở khóc dở cười, nữ sinh hướng ngoại a, ngươi cũng còn không có gả cho hắn, tự hộ đàn ông nữa à? Bích Nhi tỷ tỷ, chúng ta hai ngày này sẽ lên đường, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Nhi gặp Giang Trần vội vã như vậy, dứt khoát liền quyết định càng sớm ly khai càng tốt. Lăng Bích Nhi ngữ khí mừng rỡ, ta quy tâm giống như mũi tên, chỉ cần Hoàng Nhi muội muội thuận tiện, tùy thời cũng có thể xuất phát. Tốt, chúng ta đây tự định ra rồi, ngày mai ban đêm xuất phát, như thế nào? Giang Trần bỗng nhiên nói, Hoàng Nhi, ngươi lúc trước cùng Thuấn Lão ly khai Vạn Uyên Đảo, đi nhân loại cương vực, là như thế nào ly khai hay sao? Vạn Uyên Đảo có cổ truyền tống trận, có thể ly khai. Lần kia, chúng ta là vụng trộm tiến vào cổ truyền tống trận kia khu vực. Ta đoán chừng, hiện tại cổ truyền tống trận kia, có lẽ phòng ngự rất xâm nghiêm rồi. Muốn trà trộn vào đi, chỉ sợ độ khó hội càng lớn. Hoàng Nhi có chút lo lắng, không ngại, ta suy đoán, có cái địa phương, có lẽ cũng có truyền tống trận đi thông nhân loại cương vực. Chỉ có điều, chỗ kia tình huống bây giờ như thế nào, lại còn không thể nào biết được. Hoàng Nhi con mắt hơi động một chút, Đông Diên đảo sao, ngươi đoán được. Giang Trần nở nụ cười, hay vẫn là Hoàng Nhi cực kỳ thông minh. Hắn đến Vạn Uyên đảo trạm thứ nhất, tựu là Đông Diên đảo, như vậy Giang Trần suy đoán, tại Đông Diên đảo, có lẽ cũng có cổ truyền tống trận, có thể đi thông nhân loại cương vực. Chỉ có điều, Đông Diên đảo cổ truyền tống trận có hữu hiệu hay không, cái kia cũng không rõ ràng rồi, dù sao, lúc trước theo nhân loại cương vực cái kia cổ truyền tống trận tiễn đưa tới, cái kia trận pháp là không có vấn đề. Trở về, Giang Trần lại không có nắm chắc trận pháp cũng đồng dạng hữu hiệu, vạn nhất chỉ có một bên cạnh hữu hiệu, loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, cái kia Đông Diên đảo đều đáng giá thử một lần. Lần trước Đông Diên đảo căn cơ phá hủy, Đông Diên đảo bên trên tù phạm cơ hồ toàn bộ trốn đi, theo lý thuyết, Đông Diên đảo có lẽ không có khả năng khôi phục được rồi. Nếu như Đông Diên đảo khôi phục không được, đối với Hồi Xuân đảo vực mà nói, cái kia chính là một cái gân gà, ăn vào vô vị, vứt tới chưa hẳn đáng tiếc. Trần ca, vậy thì theo Đông Diên đảo lên đường đi. Mặc kệ như thế nào, nguyên lai cái kia cổ truyền tống trận, Hoàng Nhi suy đoán là khẳng định không thể dùng, thành, quyết định như vậy đi. Chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai ban đêm, đúng giờ xuất phát, Giang Trần chủ ý kiên định, theo lý thuyết, lúc này thời điểm phải nên cùng Hoàng Nhi hảo hảo hưởng thụ hai người thế giới, thế nhưng mà, lần trước Vĩnh Hằng Thánh Địa Thánh Tổ Đại Nhân cái kia lời nói, tại Giang Trần trong nội tâm để lại tâm lý oán hận, mà lần này thiên tài luận kiếm, lại để cho Giang Trần nhận thức càng thêm khắc sâu. Kể cả Hoàng Thất ở bên trong, rất nhiều thế lực ngoài sáng ngầm, giống như đều tại chống lại Vĩnh Hằng Thánh Địa. Giang Trần không biết cái này sau lưng có cái gì không liên minh, nhưng có một điểm là khẳng định, Vĩnh Hằng Thánh Địa tình cảnh hiện tại phi thường vi diệu, nói không chừng, có một ngày cái này mâu thuẫn tự triệt để bạo phát, cái này mâu thuẫn một khi bộc phát, nhất định là không chết không ngớt kết cục. Hoặc là Vĩnh Hằng Thánh Địa trấn áp những giả tâm này bừng bừng thế hệ, hoặc là Vĩnh Hằng Thánh Địa bị triệt để đánh, bị người thay thế, bất kể là phía trước người hay vẫn là thứ hai, đều không thể thiếu một hồi gió tanh mưa máu chiến đấu. Kết quả là, nhất định là lưỡng bại câu thương kết cục, dưới loại tình huống này, cho dù là tại trong thánh địa, cũng không cách nào cam đoan tuyệt đối an toàn. Giang Trần cũng không hy vọng, chính mình nữ quyến tại loại này thời điểm, thành vi công kích của địch nhân trọng điểm. Cho nên, hắn cảm thấy, Hoàng Nhi ở lại Vạn Uyên đảo, còn không bằng đi hướng nhân loại cương vực. Lập tức, Giang Trần bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Đoạn đường này đi qua, chưa hẳn đến cỡ nào hung hiểm. Nhưng là các loại công tác chuẩn bị, hay vẫn là phải, đương nhiên, Giang Trần nhất định là muốn đích thân hộ tống. Hắn cũng không hy vọng tại nửa đường bên trên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nói như vậy, Giang Trần nhất định sẽ hối hận chết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2716, Hạ Hầu Lão Tổ, cái này cơ mật chi địa, chính là Hạ Hầu gia tộc cây còn lại quả to vị kia chí tôn lão tổ ẩn cư chi địa, vị này chí tôn lão tổ bế quan.

cũng có họ Khác trưởng lão, chỉ có điều họ Khác trưởng lão, địa vị có thể thấp nhiều hơn. Ai, bằng không thì như thế nào về phần hơn nửa đêm ở bên ngoài bôn ba đâu, không thể không nói, cái này Hứa trưởng lão xoay ngược lại năng lực cũng là không tệ, chỉ là, Giang Trần nhưng lại lạnh cười rộ lên, Hứa trưởng lão, cũng khó vì ngươi biên như vậy một đống lớn chuyện ma quỷ đi ra. Bất quá, ngươi không cảm thấy sao? Ta lúc này chặn đường các ngươi, cũng không phải là muốn nghe ngươi bịa đặt, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, là đem chân tướng nói ra đâu. Hay vẫn là chết ở của ta trận pháp bên trong, Giang Trần nói trở mặt, lập tức tự trở mặt, cái kia Hứa trưởng lão bọn bốn người, đều là có chút sợ hãi, bọn hắn xưa nay cũng đều là kiệt ngao bất tuần người, nhưng là giờ phút này, bọn họ là thật sự sợ hãi. Bởi vì, bọn hắn cảm giác được, cái này Thiệu Uyên, tự hồ đối với bọn hắn tràn đầy địch ý, Thiệu Uyên tiểu hữu, thật sự, cái kia Hứa trưởng lão một câu lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên hư không một đạo mũi tên không hề dấu hiệu địa bắn đi qua, trong đó một người tu sĩ, thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, liền trực tiếp trúng tên rồi, cái này một mũi tên, long trời lỡ đất, trực tiếp đem người nọ Nê Hoàng Cung đều đập nát rồi, trực tiếp ngã xuống đất mà vong, cốt rồi, ta nhìn xem hạ một câu còn có thể là nói dối sao. Giang Trần ngữ khí đạm mạc, bắn chết một cái thiên vị sơ giai tu sĩ, hiện tại với hắn mà nói, thật đúng là nhẹ nhõm có thể làm được sự tình, dù sao Giang Trần bản thân tu vi, cũng đã viễn siêu thiên vị sơ giai rồi. Với tư cách thiên vị trung giai hắn, một thân sức chiến đấu, thậm chí có thể so với thiên vị cao giai rồi, Hạ Hầu Tông mạnh như vậy, đều bị hắn nghiền áp, chớ nói chi là mấy người bọn hắn rồi, bốn người, tiêu diệt một cái, thoáng cái biến thành ba cái người sống, một cổ không trọn vẹn thi thể, trong lúc nhất thời, mặc dù cái kia sức môi đàn ông như thế nhanh nhẹn dũng mãnh hung ác một người, cũng là quá sợ hãi, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, Hứa trưởng lão, ta lại hỏi một câu, các ngươi đến cùng là thân phận gì, vì sao theo dõi chúng ta? Nhớ kỹ, bất quá một câu nói dối, ta sẽ lại bắn chết một cái. Ngươi còn có ba lượt nói dối cơ hội, Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, không chút hoang mang. Tại đây cửu cung mê trận đồ hình thành trận pháp trong không gian, tu vi chưa đủ người, tựa như khốn thú đồng dạng, căn bản không có khả năng có đường ra. Cái kia Hứa trưởng lão lắp bắp, trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết từ đâu nói lên, ngươi có thể do dự, bất quá, một phút đồng hồ về sau, còn không có đáp án, các ngươi hội ít hơn nửa một người. Giang Trần có thể không có thời gian theo chân bọn họ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, một phút đồng hồ thời gian, có thể nói là phi thường ngắn thì. Cái kia sức môi đàn ông điên cuồng hét lên một tiếng, Hứa trưởng lão, phải chết trứng chỉ lên trời, liều mạng với ngươi. Chúng ta cùng một chỗ ra bên ngoài sông, lao ra một cái tính toán một cái, ra bên ngoài sông, ai vậy cũng biết sự tình. Thế nhưng mà, thật muốn thực hiện, lại không có dễ dàng như vậy. Cái kia Hạ Hầu Tông như vậy cường đại, cũng không có thành công sao, rất nhanh, một phút đồng hồ hãy tiến vào đếm ngược thời gian, Giang Trần cười nhạt một tiếng. Xem ra, các ngươi cũng không quý trọng loại cơ hội này. Nói xong, Giang Trần lại là một mũi tên đi qua, cái này một mũi tên uy thế, Giang Trần còn nương theo tà ác kim nhãn, thoáng cái tập trung một người tu sĩ, hưu, tên kia tu sĩ thân hình nhoáng một cái, liền muốn chạy trốn, chỉ là, mũi tên một khi đã tập trung vào hắn, nào có chạy trốn khả năng. Đừng nói tu vi của hắn không đủ, tự tính toán tu vi cùng Giang Trần cân bằng, cũng không có khả năng lẫn mất khai cái này một kiện. Kêu thảm một tiếng, mang ra một đoàn huyết vũ, lại một người tu sĩ phốc ngã xuống đất, chương 2718, quả nhiên muốn tạo phản. Bởi như vậy, đối phương bốn người đội ngũ, thoáng cái tự giảm quân số hai người, chỉ còn lại có cái kia Hứa trưởng lão cùng sức môi đàn ông vẻ mặt kinh hoảng địa tại trận pháp bên trong, nhìn ra được, đồng bạn liên tục chết đi, đối với bọn họ đã kích phi thường to lớn, vốn, bọn hắn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tâm tư, dưới loại tình huống này. Cũng là triệt để hỏng mất, cái kia sức môi đàn ông cao gọi liên tục, đầu hàng, Hứa trưởng lão cái lúc này, cũng là mặt xám như tro, đối với sức môi đàn ông đưa ra đầu hàng, cũng không dị nghị, Giang Trần cái lúc này, vững vàng áp chế đối thủ, tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương một câu, đầu hàng, hãy bỏ qua đối phương, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hiện tại, ai đến nói cho ta biết, các ngươi là nhà ai thế lực hay sao? Giang Trần ngữ khí ung dung, nhớ kỹ, các ngươi đã không có bất kỳ nói dối vốn liếng rồi, sức môi đàn ông giơ hai tay, kêu lên, ta nói, chúng ta tới tự Vân Lãng Tông, Vân Lãng Tông. Giang Trần nhướng mày,

Giang Trần phất tay tầm đó, trận pháp đã đem hai người tiễn đưa cách nơi đây, lưu lại đạo đạo không ngờ bọt nước bay cuộn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.